trong tiệm của cô khách giảm đi một nửa. Không sai, anh đưa tới rất nhiều khách nữ. Chỉ là cô không muốn anh xuất hiện tại tiệm cà phê. Tốt, những thứ này cũng không quan hệ. Nhưng là anh thế nhưng to gan bắt cóc anh đào của cô. Cô không thể tha thứ. Cửa mở ra, Tân Tấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Nở nụ cười nhìn cô. Khách quý đến, không tệ, em còn nhớ rõ nhà anh đi như thế nào sao? Mời vào, vốn là cô cho là cô chắc chắn sẽ không trở lại nơi này. Nhưng là cô không nghĩ tới. Anh đang định đi vào phòng 88, em có muốn cùng nhau? Anh dùng mị sắc nhìn cô, anh đem anh đào trả lại cho tôi. Anh đào, ở nơi này, nó vừa về tới nhà liền chui vào ổ của nó rồi. Dĩ nhiên, ổ của nó đã được xử lý sạch sẽ. Anh chỉ vào trong góc phòng sách, có cái ổ của anh đào. Anh đào mi ra đây. Chúng ta trở về, cô kêu nó, nhưng là nó lại không nhút nhít. Làm ái toa tức giận. Em đã nói, so đo với một có chó thì không tốt phải không? Có muốn cùng anh đi tắm giữa hay không? Em biết bồn tắm nhà anh rất lớn mà. Nói xong, anh không để ý ái toa đánh. Ôm cô vào phòng tắm. Anh ái toa tức chết. Quần áo của tôi tất cả đều ướt. Anh có biết không? Anh hiểu rõ. Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra. Đi vào trong bồn tắm. Mặc quần áo ướt sũng sẽ bị cảm. Em đem nó cởi xuống được không? Thật là đáng chết. Tôi mặc kệ anh. Cô muốn đứng lên, nhưng lại bị Tân Tấn ôm. Anh lôi cô vào trong bồn tắm. Tân Tấn lợi dụng thể trạng đàn ông. Chế trụ cô, để cho cô không thể động đậy. Tay anh bắt đầu không an phận dao động ở trên người của cô. À, không cần, môi của cô bị anh ngăn chặn. Cô cảm thấy tay anh di chuyển xuống eo cô. Đem quần áo cô tuột xuống. Một đầu tóc đỏ của cô lay động trong nước. Làm cho cô càng thêm động lòng người. Không cần, em nha, nếu như em dám rời đi, anh liền trói chặt em, anh kéo xuống áo ngực của cô, môi ở trên ngực cô không ngừng mút, ái toa mất đi năng lực chống đỡ. Tay của cô nắm lấy đầu vai anh, đầu ngửa về sau, em thật là đẹp, tay của anh ở trên đôi gò bồng đảo của cô vuốt ve. Đầu lưỡi cũng không ngừng dây dưa, không nên như vậy, không cần. Cô không ngừng lắc đầu, thân thể rung động, anh nhất định phải làm như vậy, anh chỉ có thể làm như vậy mới chứng minh được em đang ở bên cạnh anh. Anh dùng giọng trầm thấp nói, anh thật cao hứng khi biết em còn sống, lần đầu anh nhìn thấy em, anh tưởng mình đang mơ, em biết không, em thật sự rất tàn nhẫn, em biết anh phải trải qua một năm như thế nào không? Anh trừng phạt hai gò bồng đảo của cô. Nhìn chúng và cắn xuống, ái toa đau đớn kêu lên, đây là hắn trừng phạt em sao, ngón tay của anh chạm vào vết sẹo bên ngực trái của cô. Động tác của anh ngưng lại, cặp mắt thẳng tắp nhìn vào nó, vết sẹo xấu xí, đó là dấu vết đạn lưu lại, đạn bắn thủng con hắc phượng điệp, tòa kiều không có lừa anh, hắn có nổ súng bắn ái toa, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên ngực cô. Ái toa nghĩ đứng dậy, đây là vì anh chịu phạt sao, là không có mang về tinh phiến giá cao sao, môi của anh ở trên vết thương của cô không ngừng hôn khẽ. Thật xin lỗi, anh thật sự không biết, thật đáng tiếc cho con hắc phượng điệp, anh nhớ khi anh lần đầu tiên nhìn thấy nó, thì liền bị hình xăm có kỹ thuật hấp dẫn, anh chưa bao giờ nhìn thấy hình xăm sống động như vậy. Anh cho tới bây giờ chưa hỏi. Làm sao trên người em có hình xăm này? Mặc dù cả tình ái toa lạnh như băng, nhưng là cô sẽ không tự mình xâm lên. Cái này có quan trọng không? Ánh mắt của cô có chút đề phòng. Cách chương.